Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Đa Bảo Nam Nhân. Lộ thần tiến vào thông đạo chính là trước đó huyết sát thành chiếm cứ này một đầu. Mà Hồng Địch đã trước một bước tiến vào đầu này trong dũng đạo. Dốc đứng vách đá bên trong hết thảy 4 điều thông đạo. Mỗi một mảnh trong dũng đạo nguy hiểm cũng không giống nhau. Nếu như tạm thời đổi một đầu xa lạ thông đạo rời đi dốc đứng vách đá, nguy hiểm sẽ đột nhiên tăng. Chính là bởi vậy, Hồng Định cùng Ngô Hách phân biệt đi huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành trước đó chiếm cứ này một đầu thông đạo, còn lại huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người thì bị Hồng Định cùng Ngô Hách an bài đi mặt khác. Hai điều thông đạo, mặc dù băng phong thành người chiếm cứ này một đầu trong dũng đạo nguy hiểm đã bị Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt hệ số phá giải. Nhưng huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người không rõ sở Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bố trí ra thủ đoạn, đồng dạng sẽ tao ngộ cực đại nguy hiểm. Dưới mắt thông đạo động khẩu sắp quan bế, lộ thần cần mau chóng đi qua bên trong một đầu thông đạo rời đi dốc đứng vách đá. Mà 4 điều thông đạo đều có huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người. Vô luận hắn lựa chọn đi đâu một đầu thông đạo đều sẽ nhận huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người ngăn cản, một bên ứng phó lạ lẫm trong dũng đạo rất nhiều nguy hiểm. Một bên đứng trước huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành người sẽ hao phí đổi mới nhiều thời gian, như thế đủ loại, lộ thần một cách tự nhiên lựa chọn đi qua hắn quen thuộc này một đầu thông đạo rời đi dốc đứng vách. Đá. Trong dũng đạo, một đạo nhạt kim sắc quang hoa chiếu rọi xuống, hắc sắc thân ảnh như thiểm điện nhanh chóng tiến lên. Lộ thần đối trong dũng đạo mỗi một chỗ địa phương nguy hiểm đều như lòng bàn tay. Trong dũng đạo rất nhiều nguy hiểm chưa bạo phát thời khắc, hắn liền xảo diệu tránh đi những này địa phương nguy hiểm. Tiến lên ở giữa, hắn chắp tay trước ngực, tâm niệm nhất động, cương khí, long khí, thức hải chi lực, ba cỗ lực lượng cùng nhau tuôn ra, chặt chẽ trường tâm lý đột nhiên tiêu tán ra chói mắt hoa mỹ quang hoa. Nhạt kim sắc quang mang cùng đỏ sậm màu sắc quang mang nước tan giống như hỗn hợp với nhau. Ngưng tụ hướng một điểm, thức hải chi lực ba động nhộn nhạo lên, chợt lộng lẫy quang mang tiêu tán hầu như không còn. Hắn song thủ trưởng tâm tương đối bỗng nhiên nhấn một cái, phảng phất đem hư không một cái nhìn không thấy năng lượng cầu đập vụn rớt. Oanh, rào sát vực tràng đế kết xuất, một cái vô hình vực tràng khuếch tán ra đến, lấy lộ thần vì trung tâm, bao phủ quanh thân ba trượng chi địa. Lại qua một lát, lộ thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trước hành lang phương xuất hiện chói mắt mộc thanh màu sắc quang mang. Trong lòng của hắn một mực yên lặng tính toán lộ trình. Giờ phút này khoảng cách thông đạo động khẩu còn có một đoạn đường. Rất rõ ràng đạo này mộc thanh màu sắc quang mang cũng không phải là theo thông đạo động khẩu chiếu nghiêng mà vào ngoại giới quang mang, mà là làm người tạo thành. Mộc thanh màu sắc quang mang thực là một đạo cương khí quang hoa. Đạo này cương khí quang hoa chủ nhân chính là trước một bước tiến vào trong dũng đạo Hồng Định. Ngay tại lộ thần chú ý tới Hồng Định thời điểm, Hồng Định cũng phát giác được sau lưng truyền đến một trận động tĩnh. Nhìn thấy lộ thần một sát na, Hồng Định nao nao, nghĩ lại, trong lòng của hắn thoải mái. Hắn tiến vào thông đạo không bao lâu, lộ thần liền từ phía sau truy lên. Nào có khéo như thế sự tình, hắn kết luận lộ thần trước đó mặc dù tại bạch ngọc bậc thang đỉnh mù sương trùm sáng bên trong, nhưng vô cùng có khả năng biết được xám trắng trong không gian phát sinh hết thảy. Thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Mục đích thời gian lạnh vô cùng nhìn về phía lộ thần. Hồng Định trong ánh mắt hiện ra một vòng tham lam. Giờ phút này Hồng Định phảng phất không phải đang nhìn hướng lộ thần, mà là tại xem dốc đứng vách đá bên trong chí bảo. giống như một đầu đáng sợ độc xà chằm chằm thượng mỹ vị ngon miệng con mồi. Dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đối chân cương cảnh tu luyện cực kỳ hữu ích. Hắn nếu đạt được món chí bảo này, liền có thể trở nên so với người khác càng thêm cường đại. Đem chí bảo giao ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Con mắt chăm chú chằm chằm Lộ Thần. Hồng Định hơi thở lạnh lẽo vô cùng nói. Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, không có muốn cùng Hồng Định lãng phí miệng lưỡi tâm tư. Giờ phút này đám người đi qua bốn điều thông đạo rời đi dốc đứng vách đá. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành sáu người tạm thời tách ra. Nhưng khi mọi người đi qua thông đạo đi ra dốc đứng vách đá, Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành sáu người lại đem nhân hắn mà liên hợp cùng một chỗ. Đến lúc đó hắn muốn thoát khốn độ khó khăn đem cực lớn. Không làm do dự, hắn như một đạo hắc sắc mũi tên xông về phía trước. Muốn chết, phát giác được Lộ Thần muốn xông vào, Hồng Định quát lạnh một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên ngưng tụ ra một vòng mộc thanh màu sắc quang hoa. Chợt nhất trưởng hung hăng hướng Lộ Thần ở ngực vỗ tới. Hắn là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, Lộ Thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Hồng Định tự tin hắn cái này nhất trưởng vỗ xuống, Lộ Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ. Tiến vào thông đạo trước đó, hắn liền đã biết Hồng Định tại trước hành lang phương, mà hắn muốn sớm Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người rời đi thông đạo. Tự nhiên mà vậy muốn cùng Hồng Định tao ngộ, hắn sớm đế kết xuất rảo sát vực tràng, chính là vì ứng phó giờ khắc này. Khi cùng Hồng Định tại thông đạo gặp nhau thời điểm, hắn từ đầu đến cuối tận lực cùng Hồng Định bảo trì một khoảng cách, không cho Hồng Định phát hiện dị thường thời cơ. Đương nhiên, rảo sát vực tràng không có khả năng một mực không nổi bạo lộ ra. Một khi Hồng Định lấy tinh thần lực dò xét qua đến, liền sẽ phát hiện dị thường. Là lấy Lộ Thần không có lãng phí thời gian, dừng lại một chút, chợt lao ra, một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Giữa hai người khoảng cách trong chớp mắt rút ngắn đến trong vòng ba trượng. Oanh, oanh, Hồng Định thân thể run lên bần bật, đáy mắt chớp tắt qua một vòng thống khổ cùng kinh hãi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù Lộ Thần chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng Hồng Định một mực không có buông lỏng đối Lộ Thần cảnh giác. Ngược lại âm thầm ngưng thần đề phòng, miễn cho chính mình lật thuyền trong mương, nhưng mà còn chưa hoàn toàn gần trước kia, hắn phảng phất đụng phải vô hình song trọng công kích. Bước vào rào sát vực tràng một sát na, hắn tinh thần lực căn nguyên cùng thân thể đều bị từng đạo nhìn không thấy lực lượng không ngừng oanh kích. Hồng Định đầu đau muốn nứt, thân thể bị lực vô hình liên lụy ở được, phảng phất muốn mất đi đối tự thân trưởng khống. Phù một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra mộc thanh màu sắc quang hoa sụp đổ rớt, dung nhập vào rào sát vực tràng bên trong. Dị chủng cương khí dung nhập, ngược lại lệnh rào sát vực tràng hơi hơi mạnh lên một chút. Đây không phải trong dũng đạo nguy hiểm, mà là Lộ Thần giở trò quỷ, Hồng Định trong lòng kết luận nói. Hắn một bên kiệt lực ổn định thân thế, một bên tiếp tục thẳng hướng Lộ Thần. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu, thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới xác thực cường đại. Giờ phút này, Hồng Định mặc dù hoàn toàn rơi vào rào sát vực tràng bên trong, nhưng lại chịu đựng lấy rào sát vực tràng bên trong ở khắp mọi nơi rất nhiều lực xoắn công kích. Cứ thế mà ổn định thân thế, hơn nữa còn từng bước một tại rào sát vực tràng bên trong đạp đất tiến lên, tới gần rào sát vực tràng trung ương. Bất quá Hồng Định rơi vào rào sát vực tràng một sát na, vẫn là chịu ảnh hưởng. Đối Lộ Thần mà nói, cái này một sát na thời gian đầy đủ. Hắn thân ảnh lóe lên, không cùng Hồng Định chính diện giao phong, từ một bên lách mình mà qua. Hồng Định tinh thần lực cùng thân thể nhận đếm không hết lực xoắn chịu trói cùng công kích, phản ứng cùng công kích đều chậm một nhịp. chỉ có thể trơ mắt xem Lộ Thần vượt qua hắn, hướng trước hành lang phương phóng đi, xem dốc đứng vách đá bên trong chí bảo cùng chính mình gặp thoáng qua. Hồng Định muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt phun ra ngập trời lửa giận, đồng thời, trong lòng của hắn sinh ra một tia ảo não. Nếu là vừa mới tiêu tán ra một đạo tinh thần lực dò xét một phen, liền có thể sớm phát giác được, sau đó sớm tránh đi Lộ Thần thi triển vô hình công kích. Hồng Định lại là không biết, rào sát vực tràng bao phủ Lộ Thần quanh thân ba trượng chi địa, mà thông đạo rộng cao không tới ba trượng, vô luận hắn có thể hay không sớm phát giác được rào sát vực tràng. Tại thiên y vụ trướng bên trong vô pháp vận dụng bảo khí tình hình xuống. Trừ phi Hồng Định từ bỏ gần Lộ Thần chiếm lấy chí bảo. Nếu không vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi Lộ Thần sớm tế ra rào sát vực tràng. Để Hồng Định từ bỏ chí bảo. Cái này tự nhiên là không thể nào. Ức chế trong lòng phẫn nộ. Hồng Định bất ngờ ra ngoài. Toàn lực truy hướng Lộ Thần. Coi như để Lộ Thần vượt qua lại như thế nào. Hắn là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Tốc độ sao lại so với Lộ Thần chậm. Hiu hiu hiu. Hồng Định đuổi theo ra qua một sát na. Trước hành lang phương đột nhiên truyền đến một trận sắc bén tiếng xé gió. Đầu này thông đạo là huyết sát thành trước đó đi qua thông đạo. Hồng Định đồng dạng rõ ràng trong dũng đạo rất nhiều nguy hiểm. Cái này vẫn chưa tới địa phương nguy hiểm. Phía trước truyền đến dị hưởng khẳng định vừa là Lộ Thần giở trò quỷ. Ánh mắt nhìn về phía trước. Hồng Định cảnh giác, một cây huyết sắc trường mâu, một thanh trắng bạc đại đao, một thanh lục sắc trường kiếm. Ba kiện bảo khí đều bị một tầng nhạt kim sắc cương khí bao quanh. Hiện lên hình tam giác đột nhiên từ tiền phương bắn giết mà đến. Mặc dù có một tầng cương khí chống cự, trường mâu, đại đao, xanh trên thân kiếm rất nhiều phù văn cùng linh trận y nguyên ngăn không được thiên y vụ trướng bên. Trong bí mật lực tàn phá, ba kiện bảo khí thượng lốp bốp tuôn ra một chuỗi lóa mắt hoa mỹ tia lửa. Rất nhiều phù văn từng cái sụp đổ, kỳ diệu linh trận tùy theo tán loạn. Mặc dù như thế, trường mâu, đại đao, xanh kiếm vẫn là tải phù văn cùng linh trận triệt để hủy diệt trước một sát na. Tách ra một bộ phận uy lực, linh cấp bảo khí, Hồng Định trong lòng thầm hô một tiếng, thân là huyết sát thành thành chủ chi tử, hắn nhãn giới không cạn, khi thấy trường mâu, đại đao, xanh kiếm, ba cái thượng đang tải tổn hại rất nhiều phù văn cùng linh trận. Hắn một chút liền nhận ra đây là ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí. Phải biết, mỗi một kiện linh cấp bảo khí đều giá trị bất phàm. Hắn mặc dù là huyết sát thành thành chủ chi tử, nhưng đeo trên người linh cấp bảo khí cũng sẽ không vượt qua hai kiện. Lộ Thần vừa ra tay cũng là ba kiện linh cấp bảo khí. Mà giờ khắc này bọn họ là tại thiên y vụ trướng bên trong. Ý vị cái này ba kiện bảo khí tách ra một bộ phận uy lực về sau liền sẽ biến thành phế khí. Nhìn thấy ba kiện linh cấp bảo khí đối diện bắn giết mà đến. Hồng Định nhãn thần âm trầm. Trong lòng càng phát khẳng định, Lộ Thần địa vị không đơn giản. Đồng thời hắn đối Lộ Thần sát ý càng cường liệt cùng kiên định. Đã cùng dạng này nhân vật trở mặt, nếu như không phải đem Lộ Thần bóp chết rớt. Chết người liền sẽ là hắn Hồng Định. Trong dũng đạo, trường mâu, đại đao, xanh kiếm, ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí hiện lên hình tam giác bắn giết mà đến. Hoàn toàn phong bế Hồng Định đường đi, khiến cho hắn không được không dừng lại tới xuất thủ đối kháng ba kiện bảo khí. Dầm dầm dầm, Hồng Định liên tiếp xuất thủ, đem ba kiện bảo khí oanh mở. Nếu là tầm thường thời điểm, hắn khẳng định sẽ đem cái này ba kiện bảo khí thu lấy rớt. Nhưng giờ phút này lòng hắn biết rõ ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí rơi xuống đất một. Sát na đã tại thiên y vụ trướng bí mật lực phá hủy dưới mất đi rất nhiều phù văn cùng linh trận. Trở thành ba kiện phế khí. trừ luyện chế bảo khí bản thân tài liệu bên ngoài, trường mâu, đại đao, xanh kiếm, ba cái giá trị đều giảm mạnh. Thu lấy trường mâu, đại đao, xanh kiếm tóm lại muốn hao phí một cái chớp mắt thời gian. Cùng đạt được đến bảo tướng so với, giờ này khắc này một cái chớp mắt thời gian đều lãng phí không được. Dừng lại một chút về sau, Hồng Định tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hiu hiu hiu, đột nhiên ở giữa, phía trước lại có một trận sắc bén tiếng xe gió truyền đến. Hồng Định hơi biến sắc mặt, trong lòng sinh ra một cái không ổn suy nghĩ, chẳng lẽ lại có linh cấp bảo khí hướng chính mình bắn giết mà đến. Giây lát, mục đích thời gian trầm nhìn về phía trước hành lang phương. Hồng Định sắc mặt khó coi vô cùng, hết thảy như hắn sở liệu. Hai cái tử đồng màu sắc chiến chùy Warhammer, một thanh màu vàng ống chiến kích, ba cái bị một tầng nhạt kim sắc cương khí bao quanh. Thượng rất nhiều phù văn cùng linh trận tại thiên y vụ trướng bên trong bí mật lực ảnh hưởng dưới. Nhao nhao sụp đổ, lốp bốp tuôn ra liên tiếp lộng lẫy vô cùng tia lửa. Ba cái hiện lên hình tam giác theo trước hành lang phương hung hăng bắn giết mà đến. Chỉ liếc một chút, Hồng Định khóe mắt hung hăng run rẩy hai lần. Đã đến vừa là ba kiện phẩm cấp không thấp linh cấp bảo khí. Bắn giết mà đến ba kiện bảo khí lại một lần nữa phong bế đường đi. Hồng Định không được không hề dừng lại. Đem tam kiếm bảo khí oanh mở. Dừng lại một chút về sau. Lại tiếp tục truy hướng Lộ Thần. Không bao lâu, cũng nhanh muốn gần Lộ Thần thời điểm. Bỗng nhiên vừa là một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên. Hồng Định con ngươi run rẩy, chờ thấy rõ lại có ba kiện linh cấp bảo khí hướng chính mình bắn giết mà đến. Hồng Định trong lòng vừa sợ vừa giận, Lộ Thần vòng chữ vật bên trong đến cùng có bao nhiêu linh cấp bảo khí. Hồng Định trong lòng âm thầm tự hỏi, liên tiếp ba lần ngăn cản, đã tiêu hao hết 9 kiện linh cấp bảo khí. Đổi lại là hắn, mặc dù hắn là toái không sơn mạch huyết sát thành thành chủ chi tử cũng không chịu đựng nổi. Trong khi đang suy nghĩ, Hồng Định lại một lần nữa bị bảo khí ngăn cản xuống tới. Hồng Định không biết, Lộ Thần vòng chữ vật bên trong còn có rất nhiều linh cấp bảo khí. Cùng đông đảo phàm cấp bảo khí, những này bảo khí đều là Lộ Thần tại phệ cốt xâm lâm bên trong chém giết 108 động người. Thanh tiêu tông người, thất âm cốc người đoạt được. Linh cấp bảo khí một đợt nối một đợt bắn giết mà đến. Phảng phất vô cùng vô tận. Trong dũng đạo, Hồng Định như muốn sụp đổ. Dốc đứng vách đá bên ngoài. Thông đạo động khẩu như nhật thực đồng dạng chính chậm rãi quan bế. Băng phong thành người, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, cùng rất nhiều đám tán tu, đã trước một bước đi qua thông đạo đi ra dốc đứng vách đá. Hướng tiềm tàng tại phụ cận đám tán tu nghe ngóng một phen về sau. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt xác định Lộ Thần còn tại dốc đứng vách đá bên trong. Người khác biết được tình huống về sau, đều không có rời đi. Lựa chọn chờ tại dốc đứng vách đá bên ngoài, muốn nhìn một chút dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.